Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1035, Phật chủ tượng Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chủ không nhúc nhích, nhưng là một bên khác Đông Hoàng Thái Nhất lại động. Đông Hoàng Thái Nhất một trường vỗ ra, trực tiếp chụp vào cái kia thoát đi hỏa quang tại bắt ở ánh lửa kia trong nháy mắt, tay cầm chăm chú một nắm. Răng rắc, đem cái kia đảo chạy trốn ra hỏa quang trực tiếp bóp nát. Nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất bóp nát tiêu biệt dịch linh hồn, người quan chiến, lúc này cũng có chút chết lặng. Đến bây giờ đã trọn vẹn chết 4 tên đại đế đỉnh phong cường giả. Ngoại trừ cái kia thoát đi Mặc Vô Ngân cùng cái kia còn đang cùng Du Ha Bách chiến đấu Quan Thế Bồ Tát bên ngoài, toàn bộ đều bị chém giết. Đây hết thảy tương đương rung động cùng huyết tinh, 4 tên đại đế đỉnh phong cường giả, cứ như vậy chết tại vô hình đế quốc. Bọn họ tuy nhiên không phải thân ở đế chiến thời đại, nhưng là cũng tin tưởng coi như đế chiến, cũng sẽ không như thế rung động. Chúc mừng ký chủ thủ hạ chém giết Tiêu gia Tiêu Biệt Dịch, khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, đã truyền vào thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nghe hệ thống thanh âm, Tô Hạo mới từ trong rung động, kịp phản ứng. Hôm nay Bất Động Minh Vương Thành đến bây giờ, đã chém giết 4 tên đại đế đỉnh phong cường giả. Cái này Bất Động Minh Vương Thành quá kinh khủng, Minh Nguyệt Nữ Đế trong miệng lẩm bẩm nói. Nghĩ đến Tô Hạo lúc ấy đáp ứng chính mình một cái hứa hẹn, trong đôi mắt đẹp bóng loáng lưu truyền. Tỷ tỷ, thực lực của bọn hắn thật mạnh, nhất định có thể diệt Huyền Tâm Chính Tông. Quan chiến nữ Hải Lôi kéo tỷ tỷ nàng tay nói, bọn họ là rất mạnh, nhưng là cường giả như vậy, chúng ta không thể sử dụng, lợi dụng, chúng ta cũng sẽ bị diệt. Bạch y nữ tử kia lắc đầu, trong nội tâm nàng cũng rung động đối phương cường đại, nhưng là chính là bởi vì biết đối phương cường đại, cho nên nàng mới không dám tùy ý lợi dụng đối phương. Hiện tại chỉ còn lại cái kia Quan Thế Bồ Tát, đế quân ngươi nói nàng sẽ có sống cơ hội sao? Bàng Thái Sư nhìn lên trời Ma Đế run giọng nói, cần phải rất không có khả năng. Thiên Ma Đế nhìn lên bầu trời bên trong Ma Chủ nói, có vị này tại, Quan Thế Bồ Tát không có cơ hội thoát đi. Quảng cáo, Mặc Vô Ngân chỉ là sử dụng một số thủ đoạn, vận khí tốt mà thôi. Thanh Lão, cái này Quan Thế Bồ Tát, cần phải biết được một ít gì đó, muốn lưu lại sao? Đằng Thiên Đế bỗng nhiên đối với Thanh Lão nói ra, cái kia Thanh Lão nghe vậy, lắc đầu, nhìn cái kia Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo dáng vẻ, giống như cũng không định buông tha Quan Thế Bồ Tát. Chúng ta xuất thủ cứu Quan Thế Bồ Tát, sợ rằng sẽ bởi vậy đắc tội Bất Động Minh Vương Thành. Nghe được Thanh Lão kiểu nói này, cái kia Đằng Thiên Đế ánh mắt híp lại, lâm vào trầm tư. Oanh! Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh chật vật, theo trong hư không xuất hiện. Chính là Quan Thế Bồ Tát, trong tay nàng huyết sắc ngọc tịnh bình đã biến mất không thấy gì nữa, khóe miệng máu tươi tràn ra, tóc có chút lộn xộn. Khụp, khụp, một ngụm máu tươi theo trong miệng nàng phun ra, nàng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cái kia một đạo bạch sắc linh năng bình phong bao bọc. Tay cầm linh năng cự kiếm Du Ha Bách theo linh năng trong không gian đi ra. Trên người hắn khí tức có chút suy yếu, nhưng là ánh mắt bên trong quang mang cũng rất sắc bén. Quan Thế Bồ Tát cũng bại, nhìn lấy theo linh năng trong không gian đi ra Du Ha Bách, tất cả mọi người trong lòng cũng biết bọn họ nhất chiến kết quả. Bại trận, thì đại biểu cho vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Ha Bách dậm chân hướng về Quan Thế Bồ Tát đi đến, trong tay linh năng cự kiếm đang không ngừng hấp thu bên trong thiên địa linh năng. Sau đó một kiếm giơ lên, hướng thẳng đến cái kia Quan Thế Bồ Tát chém tới. Là địch, thì không cần tại lưu thủ. Muốn giết ta, làm sao có thể? Phật chủ tượng Phật, nhìn lấy bổ tới cự kiếm, cái kia Quan Thế Bồ Tát khẽ quát một tiếng. Nhất thời một đạo ánh sáng màu vàng theo trong thân thể nàng tuôn ra, sau đó tại phía sau của nàng xuất hiện một tôn không biết tên tượng Phật. Tượng Phật vừa ra, to lớn Phật quang bao phủ giữa thiên địa. Người quan chiến, nhất thời cảm thấy một cỗ ánh sáng nhu hòa tan vào thân thể bọn họ đồng dạng. Để bọn hắn tâm biến đến bình thản, thì liền quan chiến Tô Hạo cũng là như thế. Bất quá ngay tại cỗ khí tức này chuẩn bị tiếp tục bình phục Tô Hạo tâm tình thời điểm. Tô Hạo thể nội kim cương bất hoại pháp thân, còn có phạm thiên tứ diện Phật, đồng thời phát ra một đạo quang mang, đem cái kia bao phủ ở trên người hắn Phật quang thôn phệ. Tại cỗ này Phật quang bị sau khi thôn phệ, Tô Hạo tâm thần khẽ giật mình, thân hình cấp tốc lui lại. ánh mắt thật chặt nhìn về phía Quan Thế Bồ Tát sau lưng, tôn này nhắm mắt tượng Phật. Lúc này Quan Thế Bồ Tát chung quanh cũng bị Phật quang bao phủ, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục như thế. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn lấy Du Ha Bách, bước ta vận dụng một chiêu này, người cũng chỉ có thể chết rồi. Quan Thế Bồ Tát nhìn lấy Du Ha Bách ánh mắt sâu lạnh, đó là Thiên Thiếu Linh Sơn Phật chủ tượng Phật, không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại Quan Thế Bồ Tát trên thân gieo xuống tượng Phật. Nhìn lấy Quan Thế Bồ Tát sau lưng cái kia tượng Phật, Thanh Lão cùng Đằng Thiên Đế ánh mắt cũng hơi ngưng tụ. Ánh mắt bên trong đều mang một vẻ kinh ngạc, giống như chuyện này, bọn họ không nghĩ tới đồng dạng. Cái này, cái kia ma chủ xuất thủ hẳn là sẽ xuất thủ. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía ma chủ, trong mắt bọn hắn, xuất hiện tại Quan Thế Bồ Tát sau lưng Phật thân, cũng chỉ có ma chủ có thể đối kháng. Lúc này, đứng ở trong hư không ma chủ, ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia tượng Phật, nhưng là hắn lại không có động. Hôm nay hắn xuất thủ số lần đã rất nhiều, người Phật chủ này kim thân mặc dù không tệ, nhưng là Du Ha Bách đồng dạng bất phàm. Mời ra tay, Quan Thế Bồ Tát đang khi nói chuyện, hai tay khép lại, lơ lửng tại cái kia tượng Phật phía trước, giống như đang cầu khẩn đồng dạng. Cái kia tượng Phật mở hai mắt ra, sau đó to lớn bàn tay, mang theo vô tận kim quang, hướng về Du Ha Bách bổ tới trường kiếm công kích đi qua. Bành, bành, trường kiếm cùng cự trường đụng vào nhau, phát ra từng đạo lực lượng kinh khủng va chạm thanh âm. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thật là lợi hại. Thối lui đến xa xa Tô Hảo, nhìn lấy cái kia cự đại Phật tượng, trong miệng lẩm bẩm nói, phát động nhiệm vụ, ký chủ tự mình động thủ thôn phệ Quan Thế Bồ Tát sau lưng tượng Phật, khen thưởng một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thể, ghi chú, ký chủ sở tu kim cương bất hoại pháp thân thôn phệ Quan Thế Bồ Tát sau lưng tượng Phật, có thể ngưng tụ Phật thân, có thể ngưng tụ Phật thân. Tô Hảo ánh mắt ngưng tụ, thôn phệ cái kia tượng Phật. Không chỉ có thể thu hoạch được một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thể, còn có thể thu được Phật thân. Nhưng là muốn đích thân động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia chính là nói muốn chính mình vận dụng tấm kia đại đế đỉnh phong thể nghiệm thể, mới có thể hoàn thành. Tô Hạo trong lòng cân nhắc, oanh, lúc này cái kia tượng Phật tay cầm cùng Du Ha Bách trường kiếm đụng vào nhau. Du Ha Bách tay cầm linh năng cự kiếm trong nháy mắt phá nát. Thân hình bị chấn lùi lại mấy bước, Du Ha Bách ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới cái này xuất hiện tượng Phật, lại có thể đẩy lui chính mình. Trong tay linh năng trường kiếm xuất hiện lần nữa, mà cái kia tượng Phật lúc này lại lần nữa đánh ra nhất trường, hướng về Du Ha Bách bao phủ tới. Xuất thủ, lúc này thời điểm, Tô Hảo cũng nghĩ thông suốt, trực tiếp sử dụng đại đế đỉnh phong thể nghiệm thể. Oanh, lực lượng khổng lồ tại Tô Hảo trong thân thể tuôn ra. Sau đó liền gặp được Tô Hạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia tượng Phật tay cầm trước đó. Đây là có chuyện gì? Đây không phải là Tô Hạo sao? Trên người hắn khí tức làm sao khủng bố như vậy? Đại đế đỉnh phong khí tức. Lúc này thấy đến xuất thủ Tô Hạo, tất cả mọi người trong mắt khiếp sợ đều muốn rơi ra tới. Cái này Tô Hạo làm sao cũng lập tức biến thành đại đế đỉnh phong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.